Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 386, bóc bóc bóc đánh mặt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dựa theo bình thường suy luận. Liệp Ưng cửa nhất định là dùng miệng ngậm quả cầu nhỏ. Nhưng đã đến Dương Thiên Long nơi này. Hắn quyết định để cho mãnh điêu móng vuốt vậy tất cả bắt một cái. Đây cũng là tại sao mãnh điêu tốc độ so với chậm duyên cớ. Yusuf vừa thấy mãnh điêu hai cái móng vuốt lên vậy nắm quả cầu đỏ sau đó. Không khỏi được lập tức trợn tròn mắt. Ngay sau đó trong lòng mắng. Cái này đặc biệt chưa tính là ăn gian sao? Ta phản đối, Yusuf cũng không ngu. Mình dạo chơi chim cắt một lần bắt một cái. Dương Thiên Long một lần bắt ba cái. Cái này đặc biệt hoàn toàn không có ở đây một cái trình độ trên. Hắn biết như là dựa theo bình thường quỹ tích đi xuống. Mình phải thua không thể nghi ngờ. Phản đối không có hiệu quả. Tiên sinh, quy tắc lên cũng không có yêu cầu một lần chỉ có thể bắt một cái. Trọng tài cũng là Liệp Ưng. Nghiệp giới có chút danh tiếng địa phương cường hào. Đối với Yusuf nói lên phản đối, hắn không chút suy nghĩ, lập tức liền cho Yusuf bác trở về. Yusuf chỉ được sống sờ sờ nuốt xuống cái này bế môn canh. Nội hành người biết, bình thường Liệp Ưng cửa móng vuốt là không thể nào đem bóng loáng quả cầu nhỏ bắt lại. Bởi vì là những tiểu cầu này thiết kế đường kính cùng ưng chảo lớn nhất đưa ra khoảng cách. Không sai biệt lắm. Cho nên bây giờ một mực xem tranh tài những cái kia người trong nghề sĩ cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ không biết vì sao Dương Thiên Long mãnh điêu lại có thể đem bóng loáng vô cùng quả cầu nhỏ chộp vào móng vuốt lên. Thật ra thì đạo lý rất đơn giản. Đó chính là lợi dụng nước biển niêm tính. Đây cũng là tại sao mới vừa rồi người ở chỗ này nơi thấy được mãnh điêu móng vuốt luôn luôn đưa đến trong nước biển duyên cớ. Cơ hồ khi đó tất cả mọi người nhận định mãnh điêu cửa quá đần. Lại có thể không nghe chủ nhân gọi đi bắt cá. Tiếp tục tranh tài kịch liệt tiến hành. Mãnh điêu cửa phân biệt quả cầu đỏ tỷ số chính xác là 100%. Mà ở trong hốt hoảng, dạo chơi chim cắt cửa thì xuất hiện nhiều lần sai lầm. Giúp mãnh điêu cửa chuyên trở hết mấy quả cầu đỏ. Chờ mãnh điêu đem quả cầu đỏ toàn bộ rời trở tới đây sau đó. Dạo chơi chim cắt còn có gần một nửa còn chưa hoàn thành. Hiện trường du khách cũng là thật lâu không có thấy được loại này thắng bại khác xa to lớn như. Vậy so tài, thấy mãnh điêu cửa tiêu sái hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Hiện trường bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt. Những thứ này mãnh điêu. Thật sự là lợi hại, mà thất bại Yusuf thì một mặt xanh mét, không nói một lời ngồi ở trên ghế. Vậy ba cái lâu năm huấn ưng sư thấy chủ nhân một bộ có vẻ tức giận. Cũng là hù được quá sức, bọn họ cũng không hiểu vì sao một người trẻ tuổi lại có thể đem hung mãnh mãnh điêu thuần. Phục như vậy lợi hại, ta tuyên bố, Hoa Hạ Long tiên sinh lấy được tranh tài thắng lợi. Đây là... Trọng tài vậy lớn tiếng nói. Trọng tài vừa dứt lời, trong đám người lần nữa bạo phát ra một hồi tiếng hoan hô nhiệt liệt. Yusuf tiên sinh, vậy 20 triệu đô la tính thế nào? Dương Thiên Long nhìn một bên gần như với tê liệt, Yusuf hỏi. Yusuf không có lập tức nói chuyện, mà là một mình trầm mặc một lúc lâu, rồi mới hướng một bên người làm nói, cho hắn 20 triệu chi phiếu. Bọn hạ nhân nhanh chóng móc ra chi phiếu, đậy lại Yusuf tư nhân con dấu. Cảm ơn, hôn hôn một cái tờ này giá trị 20 triệu đô la chi phiếu. Dương Thiên Long tiêu sái vừa quay người, ngay sau đó nhìn xem bên người người yêu. Cục cưng, ngày hôm nay mua đồ cho ngươi 20 triệu đô la ngạch đổ. Tùy ngươi cùng Sophia phu nhân còn có linh ca xài thế nào. Ngươi thật là đủ bần. Alin liếc hắn, một cái, ai muốn ngươi tiền, chính ta cũng có, chúng ta đã kết hôn rồi, còn phân cái gì ngươi ta? Dương Thiên Long một mặt cười. cười hì hì. Vậy ngược lại cũng là. Alin không khỏi được cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi Á Dập vịnh thổi một chút gió biển. Dứt lời, Dương Thiên Long ôm Alin bả vai hướng Sophia phu nhân bọn họ đi tới. Thấy muội phu ước chừng không tới một tiếng liền thắng 20 triệu đô la. Linka cùng Johan không khỏi được một mặt không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó bọn họ trong lòng cũng bị nồng nặc lòng ghen tị bắt đầu bổ túc đứng lên. Ngược lại là Sophia phu nhân mặt đầy ổn định, chờ con rể bọn họ lúc tới. Nàng mặt đầy bình tĩnh ổn định, tựa như chuyện này cho tới bây giờ không có phát sinh qua như nhau. Đi thôi, bọn nhỏ, chúng ta đi du lãm một chút Á Dập vịnh. Nghe nói nơi đó phong cảnh rất đẹp. Sophia phu nhân hơi cười một tiếng. Ngồi lên ba giờ là bọn họ chuẩn bị xong du thuyền. Rất nhanh, chiếc này giá trị 7.000 vạn đô la du thuyền sang trọng lái về phía xanh thảm lại xinh đẹp Á Dập vùng biển. Trên du thuyền nhiều hơn 10 cái không nói một lời người tuổi trẻ. Dương Thiên Long biết đây đều là ba giờ an bài hộ vệ. Ngoại trừ chính hắn biết ra, người còn lại cũng không có phát hiện. Bọn họ không một ngoại lệ đem những người tuổi trẻ này coi là trên du thuyền nhân viên. Chiếc này du thuyền người có là Dubai vương tử Durab, Santa vương tử không thiếu tiền. Dubai vương tử tự nhiên cũng không buồn. Chỗ hòn này lớn du thuyền phân là thượng trung hạ tầng 3. Tổng cộng có 5 rộng rãi phòng ngủ, cộng thêm gia đình rạp chiếu phim, phòng thể dục cùng với một cái phòng họp nhỏ cùng cơ bản phương tiện. Ở tầng chót trên bong phía trước có một cái hồ bơi. Phía sau còn có một cái mô hình nhỏ máy bay trực thăng khởi hàng sân thượng. Một khi có cái gì khẩn cấp sự việc cần xử lý, hoàn toàn có thể ở trên du thuyền ngồi máy bay trực thăng đi. Giống như trước kia một ít liên quan đến bí mật thương nghiệp một ít chuyện tình. Durab cũng sẽ chọn sử dụng chiếc này du thuyền đến Á Dập biển chỗ sâu nói. Vừa lên thuyền, người cả nhà cũng không có một ngoại lệ ngồi ở tầng chót sân thượng bong thuyền nơi đó. Ở nơi đó tầm mắt là tốt nhất, có thể trông về phía xa toàn bộ Á Dập biển, thưởng thức Á Dập đỏ trà, thổi lất phất thùy mị gió biển. Sấp xỉ biển vùng lân cận Á Dập vịnh phong cảnh thật tốt thưởng thức một phen. Buổi trưa 12 giờ cỡ đó, du thuyền lúc này mới vững vàng đậu ở bến sông. Cục cưng, như thế nào? Thân thể còn có thể chịu được sao? Mới vừa rồi ở biển khơi có một hồi không nhỏ lăn lộn sóng lớn. Đem to lớn du thuyền cũng cho dạo rực phập phồng không thiếu. Không thành vấn đề, Alin cười một tiếng. Chúng ta dùng trước bữa ăn, ngay tại đáy biển nhà ăn, buổi trưa nghỉ ngơi một chút, sau đó các người đi mua đồ. Dương Thiên Long cười nói, Alin bọn họ cũng không khỏi được gật đầu một cái. Xuống thuyền sau đó, những người bình thường kia hình dáng ăn mặc hộ vệ ở chung quanh nghiêm mật giám thị. E sợ cho người bọn họ bảo vệ vật xảy ra vấn đề gì. Alin các nàng vẫn là không có nhận ra được có bất kỳ dị thường nào địa phương. Khách sạn thuyền buồm đáy biển nhà ăn là Dubai nhà thứ nhất đáy biển nhà ăn. Cũng coi là lão tư cách bảng hiệu nhà ăn. Chỗ hòn này nhà ăn ở vào dưới nước sấp xỉ 20 mét độ sâu. Quanh co khúc khuỷu thiết kế đem các thực khách tựa như mang vào một cái tràn đầy ma tính dị giới. Cách thủy tinh thật dày tường. Chỉ gặp các loại các dạng nhiệt đới cá ở bên trong thích ý di động. Cách đó không xa một chùm chùm trưởng thành tốt đẹp san hô theo nước biển lên xuống mà lắc lư xinh. Đẹp thân thể, màu trắng ốc biển hình dáng lập trụ đem dùng cơm khu và quán ba khu chắn. Quán ba khu do màu tím đá thủy tinh chế tạo, sắc thái trong suốt mà kỳ huyễn. Phòng ăn trần nhà thì áp dụng thủy ngân sắc lữ chế nguyên liệu. Tựa như một mảnh mảnh triển khai phiến bối. Phòng ăn mấy chục ly đèn treo đều là trân châu trang sức. Chú tâm thiết kế làm cho cả không gian tràn đầy đáy biển mê cung vậy thần kỳ cùng mê ly. Tới chỗ này tất cả thực khách cũng không nhịn được lấy điện thoại di động ra. ở nơi này tràn đầy mộng ảo địa phương chụp chung lưu niệm. Dương Thiên Long cả nhà bọn họ người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khoái trá dùng xong bữa này tuyệt vời bữa trưa sau đó. Đem Alin các nàng đưa về khách sạn sau đó. Dương Thiên Long liền đi theo Ba Giờ ngồi lên ngày hôm qua tiếp đãi bọn hắn Rolls Royce chạy thẳng. Tới sân bay, một tiếng sau đó, Hút Sen Vương Tử Airbus A380 máy bay đặc biệt đem đáp xuống Dubai phi trường quốc tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngiu-nối-tiu-ngiu-nối-ngiao-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.